Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 553, chương tất cả thành công đều là chống cự dụ hoặc kết quả. Spot tại không đến một tuần bên trong quét ngang vài chục tòa thành phố lớn thị trường. Dân chúng bình thường nói chung đem xem như một hạng có thể há to miệng đi sợ hãi than sự kiện. Thương nghiệp, quy luật, nhà nghiên cứu cùng bình luận đám người tựa hồ tìm được một cái mới đầu đề. Mà đối với chân chính làm xí nghiệp các thương nhân mà nói, Trần Tử Nhĩ là đang múa may lấy rất có sức hấp dẫn tư thế. Bọn hắn nhìn con mắt xích hồng, tiếng thở dốc trọng, trong lòng ngứa phảng phất bị người mở ra thế giới mới. Thế là những này lý trí người thông minh tất cả đều trọng tân định nghĩa đối người này khái niệm. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thế Tập Đoàn cũng không tiếp tục là phổ thông hai cái từ ngữ. Cuối tháng 11, Trung Hải mưa, thời tiết tiếp tục âm lãnh. Tại một cái nhàn rỗi thời điểm, Tần Nghiệp bị gọi vào nhị ca nơi đó, pha trà sướng trò chuyện. Đại điệt nữ không tại, chỉ có huynh đệ bọn họ hai cái. Gần nhất đang bận cái gì? Hỏi cái này câu nói chính là Tần Đông Phương. Hắn mỉm cười nhìn cho hắn châm trà tiểu tứ. Từ nhỏ đến lớn, gần thời gian 2 năm hắn biến hóa lớn nhất. Tần Nghiệp ngồi xếp bằng, cho mình cũng đổ một chén. Sau đó để bình trà xuống. Chuyện của công ty chứ sao? Bận bịu một điểm tốt. Hắn nhìn xem luôn luôn như vậy hòa ái. Đoạn thời gian trước, Tiểu Hàn vẫn là quyết định hợp tác với Trần Tử Nhĩ. Bất chi bất giác, chúng ta Tần gia đều có 2 người lên thuyền của hắn. Tần Nghiệp bàn tay án lấy bắp chân, cúi đầu cười cười, dù sao cũng so chúng ta đều miệng mở rộng chờ ngươi cho ăn muốn tốt a. Cũng đúng, Tần Đông Phương cười ha ha một tiếng. Hiện tại xem ra, Trần Tử Nhĩ đúng là tương đối lợi hại. Đừng nói ngươi không thế nào cùng hắn tiếp xúc. Chính là ta cái này thường xuyên cùng hắn tiếp xúc người nhìn thấy chuyện mấy ngày này cũng đồng. Dạng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới. Vì lẽ đó nhị ca, ngươi cũng đừng lo lắng. Tin tưởng một cái Tiểu Hàn, tin tưởng một cái ánh mắt của ta, cũng tin tưởng một cái Trần Tử Nhĩ. Ta nghĩ các ngươi hai cái đều nghĩ sai. Tần Đông Phương lắc đầu. Tần Nghiệp vẩy một cái lông mày. Nói thế nào? Các ngươi là cảm thấy ta không tin lắm mặc cho Trần Tử Nhĩ mới không tham dự hắn thương nghiệp đế quốc sao? Hay là nói là bởi vì ta là có tư lịch vì lẽ đó có giá đỡ muốn bày? Nói như thế nào đâu? Ít nhiều có chút mà đi. Không phải, Tần Nghiệp cười nói, chạy về phía tài phú con đường là không thể trông cậy vào người khác. Các ngươi những người tuổi trẻ này lão nói thời đại khác biệt. Nói ta lão cổ bản, nhưng tựa như các ngươi thời đại nói cho các ngươi một chút đạo lý. Kinh nghiệm của ta cũng nói cho ta không ít kinh nghiệm. Nhiều năm như vậy đến, gặp phải dụ hoặc rất nhiều. Mà Đông Phương tập đoàn sở dĩ có thể có hôm nay, rất lớn nguyên nhân hay là chúng ta kiên trì tại lĩnh vực của mình bên trong. Kiếm tiền sự tình cùng người ta gặp rất nhiều, động một chút lại đi tham gia một cái sẽ quên mình nên làm cái gì. Tần Nghiệp thừa nhận hắn nói có chút đạo lý, cũng không minh bạch nhị ca nói cái này làm gì. Hắn cái này ngộ tính cũng quả thật làm cho Tần Đông Phương có chút bất đắc dĩ. Đưa ngón trỏ ra, spot lại lửa nóng, người bản còn tại khách hữu liên tòa. Mệt nhọc thời điểm cực kỳ hâm mộ một cái có thể. Nhưng không cần chần chừ, bởi vì tất cả thành công đều là chống cự dụ hoặc kết quả. Lời này một nói, Tần Nghiệp nao nao. Đạo hạnh sâu người nhìn sự tình góc độ cùng sâu cạn đều rất sắc bén a. Bưng lên màu cà phê chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn không nói gì, nội bộ tập đoàn cũng là tồn tại lẫn nhau cạnh tranh. Cạnh tranh phát triển tài nguyên, cạnh tranh tầng cao nhất chú ý. Rất rõ ràng, đỉnh cao nhất người kia càng thích thịnh thế điện tử nhiều một chút. Giống hắn dạng này thương nghiệp thiên tài, sẽ không làm sự việc dư thừa. Khách hữu liên tỏa hiện tại quy mô cùng phát triển tốc độ so ra kém thịnh thế địa sản cùng pudding. Những này, nhưng sẽ không vĩnh viễn dạng này. Kỳ thật Tần Nghiệp là bị cổ vũ đến. Phải biết, lúc trước hắn cùng Trần Tử Nhĩ hợp tác thời điểm, đây chính là Tần gia người. Trần Tử Nhĩ trong tay cũng không có gì có thể đem ra được đồ vật. Bây giờ lại là biến hóa long trời lở đất. Điểm đến là dừng, Tần Nghiệp không cần thao thao bất tuyệt đến thuyết phục hắn. Nhị ca, người hôm nay làm sao lại nghĩ đến cùng ta nói những này? Tần Đông Phương nói, tài phú con đường không thể trông cậy vào người khác, nhưng như là đã cùng người khác cùng nhau. Vậy liền tận lực đi xuống, spot tiêu thụ để ta biết, Trần Tử Nhĩ người này là thật thiên tài. Ta hy vọng ngươi có thể tại thiên tài phía sau đứng dễ chịu chút. Cho nên mới tìm ngươi trò chuyện những này. Ai bảo ta là ngươi nhị ca đâu? Tần Nghiệp nói, cái này có thể giá trị liên thành. Ta tin tưởng liền xem như Trần Tử Nhĩ khẳng định cũng nguyện ý hoa điểm ấy thời gian. Nói đến, tuyệt đối tài phú, Trần Tử Nhĩ có thể vượt qua bọn hắn tổng cộng. Nhưng là luận đến nhân sinh kinh nghiệm. Tần Đông Phương vẫn còn có chút tiền vốn. Ta cũng muốn cùng hắn tâm sự. Hiện tại thời đại biến hóa quá nhanh. Được nhiều nghe một chút người tuổi trẻ ý nghĩ. Ta là hy vọng Tiểu Hàn có thể cùng hắn tiếp xúc. Nhiều, nghĩ đến hắn ngay tại hiệp đàm trăm năm biệt thự. Lắc đầu, bất quá quá trễ. Kỳ thật sớm tại 98 năm hai người bọn họ liền quen biết. Nói lên tầng này. Tần Đông Phương kỳ thật cảm thấy không cần thiết cưỡng cầu. Nữ nhi là lấy chồng, không phải gả tiền, Tần gia chỗ nào thiếu tiền, nhưng mà dựng nên chính xác gả cưới xem là một chuyện. Hy vọng nữ nhi có thể tìm tới thanh niên tài tuấn xứng được với nàng là một chuyện khác. Hiện tại Trần Tử Nhĩ cái này khí tượng, không nói đáng tiếc cái kia tất nhiên cũng là dối trá. Cái này một gốc dạ lướt qua không đề cập tới. Cùng sinh ý khác biệt. Nơi này liên lụy vào một chút không cách nào định lượng đồ vật. Tương đối để ta lau mắt mà nhìn. Là Trần Tử Nhĩ hiểu được nội bộ tập đoàn từng cái phân công ty ở giữa bổ sung cùng hắn biết như thế. Nào cùng truyền thông ở chung. Như thế nào mượn nhờ truyền thông lực lượng. Tần Đông Phương hình như có chỉ. Spot xác thực cướp đi quá nhiều chú ý. Điểm này ngươi thấm sâu trong người. Khách hữu đạt được bơm tiền liền bị không để ý đến. Còn có một cái, cũng tựa hồ bị quên lãng. Cũng không khó đoán, thịnh thế tổng cộng cứ như vậy mấy nhà phân công ty. Ngươi nói là điêu diệt kiệt a? Tại chúng ta thành thị người ta phía sau cái kia hạng mục tiêu thụ rất thuận lợi. Càng thông minh chính là thuận thế mà làm. Đúng vậy, điểm này Tần Nghiệp rất rõ ràng. Thịnh thế tập đoàn mình bồi dưỡng minh tinh, cùng thịnh thế quan hệ không tệ minh tinh, đều ở nơi đó đưa nghiệp. Trải qua này nhắc nhở tựa như là có cố tình làm. Cũng chính là hắn nói, thuận thế mà làm. Công ty tại tuyên truyền bên trên khắc ý cường hóa điểm này. Hiện tại rất nhiều người đều đang giảng. Cái chỗ kia thành minh tinh căn cứ, Trần Tử Nhĩ là phía sau kim chủ, thịnh thế truyền thông phát triển động lực từ không cần nhiều lời. Người thông minh rất nhiều, đều không ngu ngốc, tất cả mọi người nghĩ đến cùng Trần Tử Nhĩ đáp lên quan hệ. Không nói trước có hay không chỗ tốt, dù sao là không có chỗ xấu, mà lại cái chỗ kia thuộc về bên trong cấp cao bất động sản. Dù cho không phải thiên vương thiên hậu, đại đa số nghệ nhân là có thể mua nổi. Mấu chốt chính là Trần Tử Nhĩ bản thân cũng ở bên trong có một chỗ biệt viện. Ta cũng bán mấy năm phòng ốc, dạng này đem phòng ở cùng cái nào đó văn hóa ký hiệu buộc chung một chỗ đúng là rất chiếm tiện nghi. Một sự kiện chỉ là làm được quá khó. Mà chỗ tinh diệu ở chỗ chúng ta thành thị người ta cũng vô pháp cự tuyệt dạng này nhân khí dụ hoặc. cũng tại không tự chủ được cải biến sách lược hy vọng hấp dẫn đến minh tinh cùng chạy minh tinh mà. Đến người, Tần Đông Phương tự nhiên cũng có tính toán của mình, nếu như Điêu Diệc Kiệt hạng mục trở thành minh tinh nơi ở. Như vậy thành thị người ta nhất định có thể trở thành minh tinh giải trí địa. Tần Nghiệp đánh, gãy hắn, bỗng nhiên nói, liên quan tới điểm này, ta cảm thấy điểm này Trần Tổng sẽ có tốt hơn ý nghĩ. Thật sao? Tần Đông Phương hơi ngoài ý muốn hỏi lại. Kỳ thật sớm nhất, thành thị người ta khái niệm chính là đến từ Trần Tử Nhĩ. Đây là sự thật, vì lẽ đó hắn im lặng gật gật đầu. Nhỏ Nghiệp, Điêu Diệc Kiệt thịnh thế địa sản cuối cùng đi cũng là cái phương hướng này à? Tần Nghiệp nâng chung trà lên. Ngươi không cần luôn luôn hỏi ta một chút nội bộ tập đoàn phát triển chiến lược. Tần Đông Phương bật cười khoát tay, chớ coi thường ta. Ta là muốn nói, nếu có lẽ chúng ta có thể cộng đồng chế tạo tốt thành thị người ta cái này nhãn hiệu. Cái đồ chơi này cũng không tốt làm. Cùng chính phủ liên hệ nhiều, cần một điểm quan phương bối cảnh. Ngươi không phải nói tài phú con đường không thể trông cậy vào người khác sao? Tần Nghiệp có chút mộng, Tần Đông Phương thì giáo dục nói, vậy ngươi chưa nghe nói qua chung sáng tạo mỹ hảo tương lai sao? Xã hội hiện đại chính là điểm này không tốt, giá trị quan quá nhiều, tựa hồ nói như thế nào đều đúng, không giống thời cổ mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao liền xong. Tần Nghiệp oán thầm. Ngươi cái này linh động, thật sự là đủ, tặc, rất, móc lửng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.